Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, thu đồ đệ. Khái khái, Valos là thực lực gì? Anko tự lầm bầm, thanh âm coi như nhỏ nữa. Hắn cũng nghe được đến, không khỏi ho khan hai cái. Thầm nghĩ, bên này có một có sẵn cao thủ tồn tại. Anko nhìn không thấy sao? Đại thúc, ngươi ho khan cái gì? Bị cảm. Anko ngẩng đầu chớp dưới còn có sương mù đại con mắt. Mở miệng nói, nghe được Anko lời nói, Valos kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết. Nếu như không phải chứng kiến Anko khả ái, hơn nữa Valos cũng là lần đầu tiên từ ở sâu trong nội tâm đối với Anko có thương tiếc tình lời nói, Valos sớm liền đem nàng liền địa chính pháp. Đại thúc, hắn có già như vậy sao? Tuy là tuổi thật đúng là có chút lớn, có thể bề ngoài dù sao mới chỉ có chừng 20, còn là một thanh niên đâu. Này cũng thành đại thúc. Valos không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, mở miệng nói, ngươi thấy ta giống là đại thúc sao? Anko vẻ mặt nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Valos. Đang ở Valos cho là nàng muốn đổi giọng lúc, Anko lại lần nữa đả kích nói, không giống. Kỳ thực ngươi căn bản là cái đại thúc. Valos sờ lỗ mũi một cái. Đại thúc cái từ này quá bắt mắt. Chính mình có thể không chịu nổi. Vội vã nói sang chuyện khác, ngươi không phải muốn tìm người bái sư sao? Nghĩ kỹ bái ai là thầy có hay không? Bị Valos hỏi lên như vậy, Anko nhất thời khóc tăng cái mặt mũi mở miệng nói, không có. Coi như ta muốn bái nhân gia vi sư, cũng muốn người ta thu ta à? Muốn ta giúp ngươi đi tìm cái lão sư sao? Chứng kiến Anko khóc tăng khuôn mặt nhỏ nhắn, Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Anko nghe được Valos lời nói, không khỏi kinh ngạc nhìn dưới hắn. Nàng có thể không phải là cái gì ngu ngốc. Valos nói tới nói lui tất cả đều là vây quanh có quan lão sư sự tình. Không khỏi mở miệng nói, ngươi không phải là muốn để cho ta bái ngươi làm thầy à? Làm sao? Không thể được sao? Valos khẽ cười tiếng. Anko hiện tại kinh ngạc dáng vẻ thật là đáng yêu. Không khỏi đưa tay ra xoa nhẹ dưới nàng gương mặt của. Mở miệng nói. Anko cẩn thận liếc nhìn Valos. Nhìn Valos có phải là hay không lợi hại cảm thụ. Có thể liên tục xác nhận vẫn là người bình thường. Không khỏi có chút buồn cười. Mị lấy con mắt mở miệng nói. Nếu như bái ngươi làm thầy, ngươi có thể dạy đạo ta những thứ gì? Valos nhìn không thể phủ nhận Anko lạnh nhạt nói. Chỉ cần là nhẫn giới đồ đạc, ta đều có thể giáo dục ngươi. Khoác lác, ta muốn huyết kế hạn giới, ngươi có thể cho ta không? Anko nghe được Valos lời nói, cười to nói, có thể, cái này phải xem ngươi sở là nói cái gì huyết kế hạn giới. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói, Valos nếu có thể cho mình dung hợp gen, đương nhiên cũng là có thể giúp người khác dung hợp gen. Tuy là người khác không có Valos cái loại này dung hợp gen, thân chi thần thông, không cách nào làm được vô hạn dung hợp. Nhưng mỗi người chỉ cần có thể dung hợp một lần. Ở nơi này Hokage thế giới, đã quá nghịch thiên. Quân tìm không thấy Orochimaru muốn huyết kế hạn giới muốn điên rồi sao? Nói đơn giản a, theo chúng ta Konoha Seragon, người có thể cho ta. Có thể không phải cái loại này di chuyển a hát. Anko dí dỏm mở miệng nói. Cấy ghép. Valos bĩu môi. Vật kia hắn căn bản không lột bỏ lộng. Mặc kệ có nhiều đồ tốt, còn là thân thể của chính mình trọng yếu. Làm được cuối cùng đem mình làm tàn phế, nhiều không đáng giá a. Nhìn dí dỏm Anko lạnh nhạt nói. Khắc huyết kế hạn giới cũng không tiện nói gì thời điểm có thể cho. Ngươi. Mà Seragon nha. Ngươi hiện tại bái ta làm thầy. Hiện tại liền có thể cho ngươi. Tên lường gạt. Anko không phải gọt mở miệng nói. Valos lười cùng một tiểu nha đầu tính toán. Cơ hội cho nàng, có tin hay không sẽ không quan Valos sự tình. Hơn nữa thu Anko làm đồ đệ, chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi. Nhìn Anko lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Bái ta làm thầy, ta liền cho ngươi Seragon. Không phải bái quên đi. ta cũng sẽ không ép ngươi. Chỉ có một lần cơ hội a hát. Anko nghe được Valos lời nói, vừa định muốn cười, bất quá ngẩng đầu nhìn đến Valos một bộ dáng vẻ không sao cả, lại lộ vẻ do dự. Nàng không xác định Valos nói có phải là thật hay không. Đã có chút chờ mong lại có chút sợ. Nàng chờ mong Valos nói là sự thật. Nói vậy, liền có cơ hội cùng Orochimaru chiến đấu. Sợ Valos là lừa nàng. Nói vậy, chờ mong thất bại, sẽ càng thêm khó chịu. Cái này không để cho nàng tốt quyết định. Valos thấy được nàng do dự bất giác dáng vẻ, khẽ cười tiếng mở miệng nói, ngươi chậm rãi suy nghĩ a. Nếu như muốn được rồi, có thể tới nơi đây tìm ta. Nói xong, Valos không để ý tới nữa nàng, trực tiếp nhấc chân tiếp nước mặt đi tới. Valos vừa mới nhìn thấy bên người thác nước, dưới ánh mặt trời, phía sau thế mà lại phản quang. Cái kia liền chỉ có một khả năng, có động phủ. Valos muốn đi xem trong động phủ sẽ có hay không có đồ đạc. Dù sao ở nơi này thác nước nội bộ đào ra cái động phủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đang ở Valos hai cái chân đều đạp ở trên mặt nước hướng thác nước đi tới thời điểm, sau lưng Anko lại trừng lớn con mắt. Nàng biết mình xem thường trước mắt người này rồi. Nàng vội vàng hướng Valos bóng lưng thét lên, lão sư. Ngươi chờ ta một chút. Ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Valos cười khẽ. Nhà đầu kia, thật đúng là sẽ đem cầm thời cơ. Nếu như không phải là mình ở trên mặt nước đi lại nói, khả năng nàng còn có thể do dự đâu. Có khả năng rất lớn sẽ không bái chính mình vi sư. Dù sao nàng không biết chính mình. Bất quá nàng sẽ không sợ chính mình cũng chỉ có một chút như vậy thực lực. Dù sao chỉ cần có thể tinh diệu khống chế chakra nhân, đều có thể ở trên mặt nước hành tẩu. Cho dù là hạ nhẫn đều giống nhau. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi dừng bước. Quay đầu đối với đã cùng ở sau lưng mình Anko hỏi, ngươi xác định không hối hận sao? Ngươi thậm chí ngay cả tên của ta cũng không biết à? Anko nghe được Valos lời nói, chớp dưới con mắt, lần nữa đánh giá Valos. Đặc biệt Valos đạp ở trên mặt nước hai chân, nhãn thần kiên định mở miệng nói, ta xác định bái ngươi làm thầy. Ngươi thu ta làm đồ đệ a? Tốt, ngươi đã kiên quyết như vậy, ta liền cố gắng mà làm nhận lấy ngươi. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Anko không nhìn thẳng, cố mà làm, bốn chữ này. Mắt không hề nháy một cái nhìn Valos hỏi, lão sư kia chuẩn bị cái gì dạy ta tu luyện? Tùy thời đều có thể. Người muốn huyết kế hạn giới là Seragon sao? Xác định không thay đổi. Một người có thể chỉ có một lần cơ hội a hát. Valos khẽ cười dưới mở miệng nói. Lão sư, người thực sự có thể cho ta sở hữu huyết kế hạn giới sao? Anko không thể tin mở miệng hỏi. Đương nhiên, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.